Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 241, tẩu hỏa nhập ma, phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó không có tác dụng gì nhiều. Cô vẫn cứ rơi nước mắt của cô càng lau càng nhiều. Người đàn ông cuối cùng đành bỏ qua việc lau đi, nhìn cô, được rồi, em cứ thế này mà khóc hoài sao? Cô chạm vào mũi, mắt em hơi rát. Anh bật cười, Hứa Cảnh Tây đưa tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Kéo cô vào lòng và hôn lên những giọt nước mắt của cô. Tưởng rằng anh sẽ ngay lập tức bắt nạt cô. Nhưng không, anh chỉ ôm cô, hôn cô, đôi môi ấm áp của anh lần từ cổ xuống đến môi. Rồi đến mí mắt, cơ thể rắn giỏi, mạnh mẽ của anh đã chiếm trọn không gian nhỏ bé của ghế sofa. Đẩy dần cơ thể nhỏ nhắn của cô vào sâu trong ghế. Lấp đầy chỗ trống, di chuyển cho em một chút. Cô vừa xô đẩy anh vừa nói. Đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ không cam tâm. Đừng đè lên em sắp bị ép thành phẳng rồi. Cô không nhúc nhích thì thôi. Nhưng vừa động đậy đã khiến sự kìm nén của anh bùng nổ. Huyết quản trên trán anh giật mạnh. Đột nhiên anh vươn tay lấy từ túi áo khoác một hộp thuốc ngoại ngữ. Bóc một viên thuốc trắng đưa lên môi cô. Nhìn cô ngây ngốc nhai nó. Thuốc à, hay là kẹo? Bàn tay anh lướt qua khuôn mặt cô. Làn da của cô mềm mại vô cùng. Có ngon không? Có hơi chua, giống kẹo. Cô nuốt viên thuốc xuống. Dường như vẫn muốn thêm. Hỏi anh còn không? Muốn thêm một viên nữa? Đôi mắt của Hứa Cảnh Tây chợt tối lại, ánh nhìn của anh như đang thấm đẫm cơn khát máu. Lần này, anh ôm cô chặt hơn, tí nữa sẽ cho em thêm. Bản năng tin tưởng rằng đó không phải là thuốc độc. Cô tò mò hỏi, rốt cuộc đó là gì vậy? Cô nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ. Hứa Cảnh Tây cũng ăn một viên cùng cô. Sau đó anh lấy nước lạnh trên bàn trà cho cô uống. Là kẹo. Không có tác dụng phụ. Nói xong, không để cô kịp phản ứng, anh cô lên, đỡ cô bằng một chiếc gối. Chỉ sau vài phút, cô không thể mô tả được cảm giác này. Chỉ muốn ôm anh thật chặt. Hiệu lực của thuốc quá mạnh. Má cô đỏ bừng. Cô gục lên người anh và nhìn chằm chằm vào ngực trần của anh với ánh mắt mơ màng. Giọng cô yếu ớt. Thời tiết, nóng quá. Ánh mắt của Hứa Cảnh Tây càng đỏ và nóng hơn. Cô như một yêu tinh quyến rũ. Đang bám chặt vào ngực anh. Rồi cô nhẹ nhàng hôn lên cổ họng của anh. Tiên sinh, lên lầu. Người đàn ông không phản ứng. Nhưng mất kiểm soát hơn cả những gì cô tưởng tượng. Bàn tay to lớn của anh lướt đến vòng eo của cô. Lần theo những đường cong của cơ thể. Điên cuồng lật ngược cơ thể cô. Cô không biết rằng, người giúp việc duy nhất trong nhà đã được sắp xếp để đi dạo từ trước. Không còn ai trong biệt thự, người giúp việc chưa từng nghĩ rằng, chăm sóc một cô gái nhỏ ở đây lại nhẹ nhàng đến vậy. Hai người thường không ở nhà, không cần phải nấu ăn, không cần phải lau dọn, thỉnh thoảng còn có thể về quê thăm người thân. Đó là 11 tiếng đồng hồ dài nhất mà cô từng trải qua. Anh mới buông tha cho cô, nhìn cô ngủ say, người đàn ông nhẹ nhàng vuốt tóc cô, rồi bế cô vào phòng tắm. Cô ngủ say, nhưng anh không ngủ, anh nằm bên cô. Một lúc sau, Hứa Cảnh Tây mặc áo choàng và rời khỏi giường. Anh ngồi trong phòng làm việc, mở ngăn kéo, lấy ra một điếu thuốc và kẹp nó giữa hai ngón tay. Sau đó anh lấy bật lửa ra. Vừa bật nắp thì điện thoại từ bác sĩ gia đình gọi tới. Anh ngậm nhẹ điếu thuốc ở khóe môi, châm lửa, hút một hơi dài. Bác sĩ có vẻ rất ngạc nhiên và cẩn thận trước cuộc gọi bất ngờ của anh. Chào buổi trưa, tiên sinh, giọng anh khàn khàn, đến phòng ngủ chăm sóc cô ấy. Đầu dây bên kia trả lời, tôi hiểu rồi, anh gác máy, mở máy tính. Kiểm tra tình hình ở Seattle, mọi việc đều do Rafael đảm nhận, và anh ta đã làm rất tốt trong 10 ngày qua. Một nhân vật nổi tiếng đến từ Philadelphia, không hề tệ chút nào. Nhìn vào tên tiếng Anh trên thẻ xanh, anh cất nó vào két sắt, không quấy rầy anh trong suốt nhiều tháng. Nhưng Hoàng Chính Vĩ sau khi biết anh đã về nước, gọi một cuộc điện thoại để hỏi thăm tình hình. Anh nhìn thấu ý định của Hoàng Tổng ngay lập tức. Có chuyện gì thì nói thẳng. Chẳng phải tôi đã nhắc nhở anh trước đây rồi sao? Hoàng Chính Vĩ cười khan, lướt qua máy tính. Tiên sinh, hiện tại có một công ty công nghệ mới nổi, do một tiến sĩ về nước khởi nghiệp. Họ đang nghiên cứu công nghệ nano sinh học. Ngài có hứng thú tìm hiểu không? Anh gạt tàn thuốc, búng nhẹ cho thuốc. Công nghệ nano sinh học. Hoàng Chính Vĩ giải thích. Công nghệ nano sinh học. Họ đã khởi nghiệp được 2 năm, nhưng nhiều dự án không có vốn khởi động. Lợi nhuận từ đầu tư vào công nghệ vẫn chưa rõ ràng. Các nhà đầu tư không mấy tin tưởng vào kiến thức công nghệ mà họ nắm giữ. Cậu tiến sĩ đó còn rất trẻ, mới 27 tuổi. Điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay anh bị vứt đi. Gửi cho tôi các dự án nghiên cứu của họ. Vâng, Hoàng Chính Vĩ bổ sung. 67 trang PPT. Hứa Cảnh Tây mở máy tính, lướt qua trong vài phút. 67 trang, quả thật đã đầu tư không ít công sức. Dự án về điểm lượng tử phát hiện khối u không quá ấn tượng, thuộc lĩnh vực công nghệ thấp trong thị trường công nghệ của Trung Quốc. Những kết quả này đã có từ lâu. Công nghệ nano sinh học không lo nhiều, vì lĩnh vực này vẫn còn nhiều khả năng phát triển sáng tạo. Bên kia, Hoàng Chính Vĩ nói, Giám đốc Triệu đã giới thiệu tôi thấy rất có tiềm năng, nhưng nếu đầu tư vào công nghệ nano thì lợi nhuận có rủi ro. Công ty của họ còn quá trẻ và hoạt động không ổn định. Không nghe, Hứa Cảnh Tây không chút do dự, đầu tư vài tỷ để khởi động dự án. Thành công hay thất bại không quan trọng, anh không thiếu số tiền này, còn phải hỏi tôi nữa sao? Vẫn là tiền của anh. Thực tế, Hoàng Chính Vĩ cũng biết rõ, đây là lần đầu tiên vị quyền quý này làm một việc không chắc chắn. Có lẽ chỉ vì công nghệ sinh học, lý trí hỗ trợ vài tỷ để thử nước. Hoàng Chính Vĩ hôm nay không có cuộc họp nào. Liền hỏi, tối nay ngài có thể tham dự buổi tiệc không? Ở nhà rồi, anh từ chối. Sau khi xử lý xong công việc, Hứa Cảnh Tây cởi áo choàng, chạm vào vết cắn trên cổ và xương đòn của mình. Cảm giác nóng rát, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hứa Cảnh Tây mở cửa với vẻ không kiên nhẫn, không nói một lời. Bác sĩ đi theo anh vào phòng ngủ, vừa nói, cô ấy vẫn chưa tỉnh. Không sốt, tôi đã cho cô ấy uống chút nước dưỡng sinh. Cô ấy ăn uống rất ngoan. Hứa Cảnh Tây dựa vào cửa, liếc nhìn cô bé đang ngủ say trên giường, giơ tay lên, bác sĩ đành rời đi. Anh đóng cửa, tháo dây áo choàng, từ phía sau ôm cô bé vào lòng, kéo chăn ra, kiểm tra vết thương của cô. Có lẽ do trong phòng hơi lạnh, cô khẽ rùng mình, lập tức quay người lại. Thân hình nhỏ nhắn của cô cuộn tròn vào lòng anh. Khi quay người, vết thương của cô bị kéo căng. Cô R-N-R. Một tiếng, Hứa Cảnh Tây cúi xuống, nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô. Bật đèn để nhìn em khóc à, cô lại không muốn nói chuyện. Nằm trên cánh tay rắn chắc của anh, cùng anh ngắm cảnh đêm, trong bóng tối tĩnh lặng suốt một lúc lâu. Hứa Cảnh Tây hỏi nhỏ, không có gì muốn chia sẻ với anh à, có gì đâu. Thật sự không có. Lê Ảnh lắc đầu, thật sự không có, ăn no uống đủ rồi ngủ, anh muốn biết gì nữa? Anh chỉ khẽ cười, cơn thèm thuốc lại nổi lên, anh châm một điếu thuốc, không nói gì, căn phòng lại rơi vào sự yên tĩnh. Cách chương.